Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, Đào Vong Không Đường. U ngọn lửa màu xanh lục tiến hành thiêu đốt, khổng lồ nắm đấm một quyền oanh hạ, còn không có hoàn toàn rơi hạ, khủng bố xung kích liền để đại địa lõm, nứt toác ra một cái hố to. Mà đông đảo trong đại điện tranh luận người tu hành đột nhiên rơi vào ma giới thiên địa bên trong. Tiếp nhận đủ loại ma giới quy tắc, một thân linh lực cùng pháp tắc bị áp chế đến nhất thấp điểm. Thậm chí cảm giác được một cây lại một cây quy tắc tuyến xuyên qua thân thể. Như là giật dây như con rối, đem bọn hắn cố định ở tại chỗ, để bọn hắn vô pháp động đậy. Bọn hắn lập tức minh bạch. Vì sao trước đó vị kia đạt được trường sinh cảnh giới người tu hành liền trong đó ma vật một chiêu cũng đỡ không nổi, bởi vì hắn bị trói buộc ngay tại chỗ, mà bây giờ không phải một người, là sở hữu người tu hành đều bị trói buộc ngay tại chỗ. Tiêu Thần sắc mặt đại biến, hắn đồng dạng nhận trói buộc, nhưng không hiểu cảm thấy loại kia trói buộc cũng không nặng nề. Ngóng nhìn cái kia giống như núi cao to lớn nắm đấm. Một cái lắc mình liền xông ra cái kia phạm vi. Đông, nặng nề oanh minh quả thực muốn đâm xuyên màng nhĩ của người ta. Cái kia to lớn bạch cốt nắm đấm cùng đại địa ầm vang chạm vào nhau. Dài đến trăm trượng nắm đấm chui vào đại địa. Trên trăm vị trường sinh cảnh giới người tu hành né tránh không kịp. Theo một quyền kia biến mất ở trong thiên địa, mà đổi thành bên ngoài không có bị nắm đấm liên lụy người tu hành cũng là sắc mặt đại biến. Tại cái kia quyền quang sắp cực sâu nháy mắt, liều lĩnh vặn vẹo thân thể, hóa thành lưu quang, mặc cho thân thể bị vô số pháp tắc thẳng tắp cắt chém. Mặc dù tránh thoát cái kia một trận sát kiếp, nhưng thân thể bị cắt chém loạn thất bát tao. Trực tiếp lâm vào trạng thái trọng thương. Không, làm sao lại như vậy? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Ma quật làm sao sẽ đột nhiên bộc phát? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Vương đạo hữu, không, không. Ngoặc kép, người tu hành kêu rên nối thành một mảnh, tràn đầy không dám tin tưởng. Trước đó trong đại điện, bọn hắn hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng hiện tại bọn hắn từng cái tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, trên người phương răng khắp nơi lấy một đạo lại một đạo vết thương. Bị cái kia loạn thạch, bị cái kia ma khí bao phủ. Từng cái sắc mặt giống như quỷ mị trắng bệch, quả thực so bên đường tên ăn mày còn không bằng. Sở hữu kiêu ngạo, sở hữu lợi ích tranh chấp. Sở hữu ý nghĩ để theo một quyền kia thành không. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ma thần cười ha ha. Cùng thân hình của hắn so sánh, sở hữu nhân tộc tu sĩ đều như là kiến hôi nhỏ bé. Hắn nhìn qua phía dưới thần sắc khác nhau nhân tộc tu sĩ, lạnh như băng nói: quỳ hạ, thần phục tại ta. Đây là các ngươi số mệnh. Túc mẹ ngươi cái đầu. Một vị tu sĩ nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt bắn ra sức mạnh lớn nhất, một kiếm đem cái kia to lớn trước thiên ma thần đầu lâu xuyên qua. Ha ha ha ha, phát hiện tự thân không có nhận đến nhiều ít tổn thương, ngược lại thành công xuyên qua trước thiên ma thần đầu, sọ về sau. Vị kia tu sĩ cười ha ha, nhưng ngưỡng vọng hắn đông đảo người tu hành nhưng không có một người bật cười. Bởi vì vị kia kiếm tu tại xuyên qua ma thần đầu lâu về sau, trên thân liền có một đoàn u ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đốt, biến thành trong đêm tối một cái ngọn đuốc. Vị kia người tu hành ở trong đó càn rỡ cười to, toàn vẹn không phát hiện. Sau đó tại cuồng nhiệt cười to thanh âm bên trong hóa thành một đoàn u ngọn lửa màu xanh lục, dung nhập cái kia ma thần thân thể. Cái kia hỏa diễm có mê thần công hiệu, không nên tới gần nó. Đông đảo người tu hành sắc mặt đại biến, trong nháy mắt dồn dập rời tiệc, hóa thành vô số lưu quang, cái kia ma thần cũng không lo lắng, chỉ là chậm rãi dậm chân tiến lên, không kiêu không gấp, chỉ có khi người tu hành muốn từ bên cạnh hắn sượt qua người lúc, hắn mới có thể bỗng nhiên ra tốc, giống như đập ruồi một bàn tay đem cái kia đại danh đỉnh đỉnh trường sinh cảnh giới người tu hành chụp thành cho bay. Tôn Tẫn sắc mặt khó coi, hắn thực lực càng mạnh, nhận phiến thiên địa này áp chế ngược lại càng mạnh, cần điều hòa thời gian càng nhiều, không thể không liên tục né tránh, tạm thời không cùng cái kia đáng sợ ma thần tranh phong. Cái kia ma thần thực lực cực độ cường hãn, cùng trước đó cùng hắn rằng co hình người ma vật hoàn toàn khác biệt. Cái này đã là thực lực cảnh giới không kém cỏi tại nó nửa tổ cấp bậc tồn tại. Đông đảo người tu hành cũng minh bạch cái này một chút, cũng tại điên cuồng thảo luận, chờ đợi lấy bọn hắn thích ứng phiến thiên địa này. Bởi vì bọn hắn phát hiện theo bọn hắn dung nhập phiến thiên địa này thời gian càng dài, đủ loại quy tắc xung đột cũng lại càng tăng nhẹ nhàng. Bọn hắn thực lực càng ngày càng mạnh, độn quang càng ngày càng sáng. Trước thiên ma thần giống như không có phát hiện đây hết thảy, y nguyên chậm ung dung, không còn có phát ra trước đó. Như vậy một quyền hủy diệt trên trăm vị trường sinh cảnh giới người tu hành một kích. Đường Huyền Minh xác thực phát hiện vấn đề có điểm không thích hợp. Cái kia cường đại ma thần từ đầu tới đuôi đều chỉ là dùng ngang ngược man lực tại tiến công. Thần thông công pháp chiến kỹ một dạng đều không có thi triển. Đông đảo người tu hành chưa có tiếp xúc qua dạng này ma vật, có lẽ sẽ cho rằng dạng này ma vật chỉ có thể phách cường hãn. Nhưng Đường Huyền Minh thế nhưng là rõ ràng, ma giới trước thiên ma thần có thể đủ thống trị toàn bộ ma giới đại địa, có thể đủ cùng nhân tộc cường đại nhất thần cấp cường giả chống lại. Có thể không đơn giản chỉ có nhục thân cường hãn, bọn hắn thần thông pháp lực đồng dạng cực độ đáng sợ. Đầu này khủng bố ma thần cùng đông đảo người tu hành thảm nhất, lại không thi triển lực lượng cường đại nhất, rất có thể là mèo cùng con chuột. Nhưng đây là thế giới cùng thế giới ở giữa chiến tranh cùng hắn hiểu rõ tin tức. Đến xem ma giới, căn bản sẽ không cho trường sinh giới thở dốc cơ hội. Chỉ sợ những chủ thần kia hạ tử mệnh lệnh, ma thần không có khả năng như thế ôn hòa. Ở trong đó có mờ ám, người tu hành đều tại cuồng loạn chay. Nhưng đường trước bình cẩn thận quan sát liền phát hiện một cái rất chuyện có ý nghĩa. Cái kia ma thần vẫn luôn động tác chậm chạp, nhưng mỗi nên có người tu hành muốn vây quanh phía sau của hắn lúc, công kích của nó tốc độ liền sẽ bỗng nhiên gia tăng, đem người tu hành kia chụp thành cho bay. Kết hợp hiện tại cổ quái trang cảnh, trong lòng của hắn lập tức có cái suy đoán. Chúng ta vây quanh phía sau của hắn đi. Phong Vân Vô Kỵ mấy người trong lòng giật mình. Giờ này khắc này bọn hắn đã xa cách vị kia ma thần, dọc theo đường ven biển đi ra ngoài rất xa, nhanh muốn đến ma giới hang động bình chướng biên giới. Cách cái kia xuất khẩu cũng không phải rất xa, Đường Huyền Minh lại muốn để bọn hắn trở về, đến ma thần phía sau. Có trời mới biết cái kia ma quật chỗ sâu có thể hay không xuất hiện so đầu này ma thần càng khủng bố hơn quái vật. Tin tưởng ta, Đường Huyền Minh nhìn lại một cái sau lưng, độn quang nhanh nhất người tu hành, đã nhanh muốn xông ra ma quật. Bọn hắn trên danh nghĩa là đến trấn áp ma quật, nhưng khi gặp được khó mà không cực quái vật đáng sợ, có vẫn lạc nguy cơ về sau. Cái này nhóm người tu hành lập tức không hề cố kỵ, quay người liền chạy ra ngoài, ngay cả phàm nhân đều không bằng. Tốc độ nhanh nhất một vị người tu hành đã đến cái kia bình chướng biên giới, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trực tiếp liền muốn xông ra đi. Kết quả lại đột nhiên dừng lại, cái kia dày đặc ma khí hình thành một cái không thể phá vỡ bình chướng. Lúc tiến vào vô cùng dễ dàng, đi ra thời điểm lại gặp được trở ngại to lớn. Hắn thật giống như một con phi hành trùng tử đột nhiên đâm vào pha lê bình chướng bên trên.